dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 34, 34, Thượng Quan Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương là trưởng quầy đánh giá Mạc Cửu Ly. Cẩn thận hỏi, rất ít người có thể biết tên chủ tử bọn họ. Xem Mạc Cửu Ly cùng Tiết Phong cũng không giống người bình thường, trưởng quầy nói chuyện cũng thực khách khí. Ta họ Mạc, Mạc Cửu Ly nói cũng khách khí nói. Nguyên lai là Mạc tiểu thư. Tiểu thư xin theo ta tới. Chủ tử đã chờ Mạc tiểu thư thật lâu. Trưởng quầy nghe vậy, thái độ lập tức trở nên cung kính nói. Mạc Cửu Ly gật gật đầu, mang theo Tiết Phong đi theo trưởng quầy. Ở đông đảo ánh mắt người kinh ngạc hướng về phía sau đi tới. Người khác không biết, trong tiệm này quản gia tiểu thư cùng phu nhân, nhưng đều biết chủ tử cầm tú tơ lụa trang. Thân phận không đơn giản, riêng là từ nơi này Phong Vân Thành chỉ có như thế một nhà tơ lụa trang liền xem ra. Cũng không phải không có người khác ở Phong Vân Thành kinh doanh qua tơ lụa trang. Chính là cuối cùng toàn bộ đều không thể hiểu được đóng cửa. Liền chỉ còn dư lại này cầm tú tơ lụa trang một chi độc nhất. Cho dù là Phong Vân đế quốc hoàng tộc, cũng đối với cầm tú tơ lụa trang chủ tử kiêng kỵ vài phần. Nghe nói trước nay cũng không có người gặp qua cầm tú tơ lụa trang chủ tử. Bên ngoài người nghĩ như thế nào, Mạc Cửu Ly một chút cũng đều không biết. Bọn họ đi theo trưởng quầy trực tiếp đi vào bên trong tơ lụa trang. Ở bên ngoài một chỗ thanh u tiểu viện, trưởng quầy quay đầu lại nói. Mạc tiểu thư, chủ tử ở bên trong. Ngài vào đi, đa tạ. Mạc Cửu Ly cười nói thanh tạ. Mang theo Tiết Phong cùng Bảo Bảo đi vào. Cửu Ly, người đã đến rồi. Theo một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Một cái áo lam nam tử từ bên trong đi ra. Nam tử một bộ màu lam cẩm y hoa bào. Cổ tay áo cùng cổ áo chỗ nạm lam biên. Tóc được búi lên kế tự nhiên. Ngọc quan kết thúc đỉnh. Khí độ tiêu sái. Có vài phần bất cần đời bĩ khí. Lại có ngạo khí quý tộc. Tướng mạo rất là anh tuấn. Mày rậm mắt to. Ánh mắt sáng ngời. Nhìn một thân quần là áo lụa không thay đổi. Nhưng kia trong sáng đôi mắt lại có một sợi thâm thúy. Làm người bên cạnh liền biết hắn thâm tàng bất lộ. Tuyệt không phải như mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Người này không phải người khác. Đúng là mấy năm trước Mạc Cửu Ly trong lúc vô ý cứu lên Thượng Quan Triệt. Đến nỗi thân phận chân chính của hắn, Mạc Cửu Ly cũng không biết. Mạc Cửu Ly chỉ biết hắn là Phong Vân Thành cầm tú tơ lụa trang chủ tử. Còn lại nàng không hỏi nhiều, cũng không thèm để ý, bất quá. Đúng là bởi vì mấy năm nay Thượng Quan Triệt ngẫu nhiên sẽ ở thời điểm Mạc Cửu Ly nhờ và cung cấp một ít tin tức. Cũng làm Mạc Cửu Ly đối hắn ấn tượng thực tốt. Chưa nói tới giao tình có bao nhiêu sâu. Lại cũng miễn cưỡng xem như người thứ nhất tại dị thế này mà nàng nhận biết được. Ân, ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Mạc Cửu Ly nhìn đối diện Thượng Quan Triệt cười hỏi. Ân, gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chỗ này. Thượng Quan Triệt lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười nói. Tiến vào ngồi đi, bọn họ là... Thượng Quan Triệt nhìn Tuyết Phong cùng trong lòng ngực hắn Mạc Bảo Bảo hỏi. Hắn là Tuyết Phong, đây là nữ nhi của ta Bảo Bảo. Mạc Cửu Ly nhàn nhạt cười, lại đối với Bảo Bảo nói. Bảo Bảo, con chào Thượng Quan Thúc Thúc đi. Thượng Quan Thúc Thúc hảo. Mạc Bảo Bảo nhìn Thượng Quan Triệt manh manh hô. Cái này Thúc Thúc nàng nghe mẫu thân nhắc tới quá. Lại là lần đầu tiên thấy. Lớn lên nhưng thật ra man đẹp. Mạc Bảo Bảo ở trong lòng nói. Tiết Phong cũng khách khí đối với Thượng Quan Triệt gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Thượng Quan Triệt cũng đã bị Mạc Cửu Ly một câu nữ nhi của ta làm cho khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc quên mất phản ứng. Mạc Cửu Ly đã sớm biết chính mình nói ra lời này. Thượng Quan Triệt sẽ là loại vẻ mặt này. Cũng không có thúc giục hắn. Mà là tùy ý đi đến trong tiểu viện bàn đá trước ngồi xuống. Mẫu thân, Thượng Quan Thúc Thúc làm sao vậy? Mạc Bảo Bảo từ Tuyết Phong trong lòng ngực trượt xuống dưới. Đi vào Mạc Cửu Ly trong lòng ngực. Nhìn sững sờ Thượng Quan Triệt nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Một lát liền hảo. Mạc Cửu Ly cười hỏi. Cửu Ly, hắn phía trước không biết Bảo Bảo đi. Tuyết Phong nhướng mày hỏi. Tuy rằng là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định. Ân, phía trước ta chưa nói quá. Mặc Cửu Ly nhàn nhạt nói. Nàng cứu Thượng Quan Triệt thời điểm, cũng không có nghĩ đến về sau còn sẽ có cái gì qua lại. Tự nhiên sẽ không cái gì đều nói. Nếu không phải Thượng Quan Triệt thế nào cũng muốn báo ân. Chính là tặng nàng một cái truyền âm thạch. Có lẽ bọn họ quan hệ cũng sẽ không có cái gì qua lại. Truyền âm thạch trên Lăng Thiên Đại Lục. Một loại dùng để truyền âm đặc thù tinh thạch. Tuy rằng không phải cái gì thiên tài địa bảo. Lại cũng không phải ai đều có được. Giống nhau chỉ có ở đại hình cửa hàng mới có bán ra. Mỗi một quả đều giá cả xa xỉ. Này đó Mặc Cửu Ly là không biết. Bằng không nàng sáng sớm liền sẽ đoán ra Thượng Quan Triệt thân phận không đơn giản. Thượng Quan Triệt phục hồi tinh thần lại khi phát hiện Mặc Cửu Ly ba người đã ngồi ở một bên. Hơi hơi có chút xấu hổ đi tới ngồi xuống hỏi. Cửu Ly, nàng, bảo bảo thật là ngươi nữ nhi. Ta đương nhiên là nữ nhi mẫu thân a, người khác làm sao dám làm mẫu thân ta. Không đợi Mặc Cửu Ly nói chuyện, Mặc Bảo Bảo liền tự phát nói. Khụ khụ, không phải, ta, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Thượng Quan Triệt khó được ngượng ngùng nói. Hắn vẫn luôn cho rằng Mặc Cửu Ly bất quá vẫn là cái tiểu nữ hài nhi. Không thành tưởng nàng thế nhưng liền nữ nhi đều có. Xem Bảo Bảo tuổi tác hẳn là cũng có 4-5 tuổi. Nói như vậy hắn mới gặp Mặc Cửu Ly khi nàng cũng đã có Bảo Bảo. Mấy năm nay lại một chút không có nghe nàng nói lên quá. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn không có đem chính mình trở thành bằng hữu sao? Thượng Quan Triệt trong lòng suy đoán. Không biết vì cái gì. Tưởng tượng đến Mặc Cửu Ly không có đem chính mình trở thành bằng hữu. Hắn trong lòng liền phi thường không thoải mái. Mặc Cửu Ly không có nhận thấy được Thượng Quan Triệt biến hóa. Cười cười nói. Là rất làm người kinh ngạc. Đúng rồi. Người phía trước nói sự tình là thật sự. Mặc Cửu Ly nhìn Thượng Quan Triệt hỏi. Thượng Quan Triệt thấy Mặc Cửu Ly không hề có giải thích. Vì sao không có nói cho hắn Bảo Bảo tồn tại ý tứ? Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Bất quá ngay sau đó nghe được Mặc Cửu Ly vấn đề. Sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc lên nói. Ân, là sự thật. Hiện giờ Mặc lão tướng quân đã nằm trên giường không dậy nổi vài ngày rồi. Nghe nói liền hội trưởng luyện đan hiệp hội. Đều đối lão tướng quân bệnh tình không có cách nào. Liền càng đừng nói trong cung những cái đó ngự y. Nghe nói trừ phi có thể thỉnh đến thiên sư đại nhân ra tay. Chính là thiên sư đại nhân hành tung từ trước đến nay bí ẩn. Lại há nói thỉnh là có thể thỉnh đến. Tại sao lại như vậy? Mặc Cửu Ly cau mày thấp giọng nói. Ta an bài người truyền quay lại tin tức nói. Mặc lão tướng quân rất có khả năng là bị người hạ độc. Bất quá. Hiện tại này tin tức còn không có đối bên ngoài công bố mà thôi. Thượng Quan Triệt nói. Tuy rằng hắn không biết Mặc Cửu Ly cùng tướng quân phủ là cái gì quan hệ. Nhưng là từ Mặc Cửu Ly làm hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm tướng quân phủ thời điểm. Hắn biến phái người tìm hiểu tin tức lúc sau. Lập tức nói cho Mặc Cửu Ly. Chính là mỗi một lần Mặc Cửu Ly nghe xong đều không có cái gì phản ứng. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình tìm hiểu tin tức. Có lẽ căn bản không thể giúp Mặc Cửu Ly. Bởi vậy, 2 năm trước hắn liền nghĩ cách đem chính mình thân tín. Âm thầm an bài vào tướng quân phủ. Cách chương.